lòng anh khao khát được như giấc mơ, thần tiên ngây thơ bé dại, thầm mong ước sẽ xây nên lâu đài. Anh ước mơ một nàng công chúa cùng anh hát ca, cùng anh sẽ chia những lúc khi anh vui buồn u sầu, cùng anh cất cánh bay lên trời cao. Và rồi em đến tựa như giấc mơ, nàng tiên của anh rất hiền. Sẽ buồn lắm nếu như trên cuộc đời thiếu vắng anh, và anh có biết từ ngày ấu thơ người em thường mơ trong giấc mơ cho em cười em đùa, là anh đó bên em trong tình yêu. Dù năm tháng có trôi, tình chúng ta sẽ đẹp hơn cùng bên nhau đi qua ngày giông tố. Yeah.